Bất Diệt Long Đế, chương 1799, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người này thần niệm rất mạnh, Lục Ly đều không có phát hiện hắn ở đâu, Lê Thúc lại là phát hiện. Người này ngay ở phía trước tiểu sơn dưới nền đất chính ngồi xếp bằng tu luyện. Có lẽ là Lục Ly cùng Lê Thúc đi ngang qua kinh động đến hắn, hắn tu luyện bị quấy nhiễu mới lộ ra sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc ngừng lại, trong tay đã xuất hiện cái kia thanh trọng kiếm, hắn hướng Lục Ly nhìn một cái, hơi liếc mắt ra hiệu, để Lục Ly làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lục Ly tay trái xuất hiện chiến đao, tay phải thì xuất hiện thần sơn, hai tay chuẩn bị. Nội tâm của hắn có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết dò xét địch nhân của bọn hắn thực lực đạt tới cái gì cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, giết, Lê Thúc đột nhiên bạo giống một tiếng, cùng này đồng thời Lục Ly cảm giác được dưới chân mặt đất có chút rung động, hắn thần niệm quét xuống đi, nhìn thấy chính là một thanh trường kiếm chính dùng tốc độ khủng khiếp hướng hắn đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Lục Ly thân thể đằng không mà lên, vung lên chiến đao đối phía dưới trọng trọng phách đi, một đao kia hắn thả ra sát đế quỷ trảm thiên địa chi lực chấn áp mà xuống. Hắn không cầu đánh giết người này, chỉ cầu thiên địa chi lực trấn áp ảnh hưởng người này, có thể cấp cho Lê Thúc một chút phụ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lê Thúc tại Lục Ly công kích về sau, thân thể hướng lòng đất phóng đi, vung lên trọng kiếm đối phía dưới xông lên võ giả hung hăng bổ tới. Kia võ giả tốc độ quả nhiên bị áp chế một chút, không bằng hắn thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, trường kiếm run run cùng Lê Thúc trọng kiếm như thiểm điện giao thủ mấy trăm chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương đương đương, trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên, bốn phía mặt đất bị tầng tầng gọt đi, rất mau ra hiện một cái cự đại hố sâu, bụi mù liên tục che trời tế địa. Lăng liệt sát khí tràn ngập khắp nơi, để bốn phía không gian trở nên phá lệ kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Ly quả quyết tiến vào bên trong ngọn thần sơn, hắn đem thần sơn trở nên phi thường nhỏ như một hạt bụi bặm, hắn khống chế thần sơn lướt tới, hướng cái kia võ giả thiếp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, Lê Thúc không biết Lục Ly vì sao muốn làm như vậy nhưng Lục Ly khẳng định có ý nghĩ của hắn, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể tiếp tục liều mệnh công kích áp chế lòng đất sông lên cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ cái này võ giả so với hắn thực lực mạnh hơn một tia, hắn ngay từ đầu đè ép đối phương đánh, sở dĩ song phương bây giờ còn đang ngang hàng. Một khi bị đối phương thở ra hơi, đó chính là hắn bị đè xuống đánh. Lục Ly khống chế thần sơn bay tới, cái kia võ giả cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn thấy Lục Ly thực lực quá thấp coi như đánh lén hắn có thể một chiêu miểu sát Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thiên, lui, tại thần sơn trôi xuống về sau, Lục Ly đột nhiên bạo hống. Lê Thúc nghe được thanh âm về sau, gần như không chần chờ trước tiên lựa chọn lui nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, bên trong ngọn thần sơn quang mang lóe lên tiếp lấy đầy trời côn trùng bay ra, bởi vì côn trùng rất nhiều tốc độ cũng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia võ giả còn chuẩn bị một chiêu diệt sát Lục Ly, sở dĩ căn bản không nghĩ tới rút đi tự nhiên mà vậy bị hư không trùng bao phủ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương, hư không trùng biến thành hư ảnh tiến vào cái này võ giả trong thân thể, kia võ giả hơi biến sắc mặt vung lên trường kiếm trong tay đối thần sơn trọng trọng phách xuống. Thần sơn mặc dù biến thành ngón tay cái đại, nhưng đồng dạng bị chuẩn xác bổ trúng, hung hăng đập bay ra ngoài. Lê Thúc giao cho ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly truyền âm ra, hắn không dám để cho thần sơn lại đi ngạnh kháng. Hắn thả ra vài ức hư không trùng, có một nửa tiến vào cái này võ giả trong thân thể, coi như gặm không giết được hắn, cũng có thể đối với người này có chút ảnh hưởng. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Để Lục Ly kinh ngạc là, người kia thân thể đột nhiên bắn ngược mà xuống, nhanh chóng trong lòng đất ghé qua, Lê Thúc còn không có công kích hắn liền chạy. Lê Thúc vốn muốn đi truy sát, đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn hắn tới này vẫn là trước hết nghĩ như thế an định lại, mà không phải bốn phía cướp bóc chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hắn hướng Lục Ly phất phất tay, Lục Ly theo bên trong ngọn thần sơn lao ra thu hồi thần sơn đi theo Lê Thúc nhanh chóng đào tàu. Một bên bôn tẩu Lê Thúc một bên hỏi ý kiến hỏi. Người những cái kia trùng dáng người của con ngươi không sai, quay đầu tao ngộ địch nhân rồi, có thể dùng côn trùng phụ trợ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Ly cũng phát hiện, hư không trùng hoàn toàn chính xác rất biến thái, chỉ cần đi vào võ giả trong thân thể, chuyện còn lại liền dễ làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất thiếu hụt liền là hư không trùng so sánh nhị trọng thiên võ giả tới nói, tốc độ quá chậm. Bất quá Lê Thiên chủ công, Lục Ly Tửu có thể thừa cơ hội, dưới tình huống bình thường địch nhân đều sẽ không đối với hắn để ý, dù sao hắn thực lực quá yếu. Chỉ cần cho hắn tới gần địch nhân, hắn tựu có cơ hội phóng thích hư không trùng. Đúng rồi, Lê Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhớ tới một sự kiện hỏi, có hay không biện pháp để hư không trùng tiến hóa, giống như có thể tiến hóa, vậy chúng ta tao ngộ nhị kiếp thiên thần đều không cần e ngại, cái này côn trùng có thể phân liệt vô cùng vô tận. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thiên đối hư không trùng có một ít hiểu rõ, lại không nghĩ rằng có thể vô cùng vô tận phân liệt, hắn nhướng mày nói ra. Trùng cổ những này ta không hiểu nhiều lắm, nhị trọng thiên có một cái thế lực lớn ngược lại là tinh thông những thứ này. Bất quá trùng cổ đều có thể bồi dưỡng, quay đầu chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Nha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút thất vọng, đi về phía trước mấy ngàn dặm, hắn bay vọt lên một tòa núi cao, dừng bước nói ra. Lê Thúc, chúng ta hẳn là tìm một cái thiên ma đảo võ giả hỏi thăm thoáng cái thiên ma đảo tình huống, chúng ta dạng này chẳng có mục đích hành tẩu tổng không phải biện pháp a, vạn nhất tao ngộ một đội cường đại võ giả đâu, đến lúc đó chúng ta trốn đều chạy không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc cũng sầu vô cùng, hai người tốc độ cũng không tính là đặc biệt siêu quần bạt tụy, một khi tao ngộ cường địch hai người đều không thể đào tẩu. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta tìm một tòa đại sơn ẩn núp đi, ta bố trí một chút pháp trận ẩn tàng khí tức của chúng ta. Chủ nhân ngươi sẽ còn bày trận bố trí pháp trận cường sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc hơi kinh ngạc, muốn biết nghiên cứu pháp trận cũng phải cần thời gian rất lâu, Lục Ly mới phi thăng ngắn như vậy thời gian, dựa theo lẽ thường suy đoán coi như có thể bố trí, khẳng định cũng bố trí không được quá mạnh pháp trận. Còn có thể đi, Lục Ly thuận miệng nói ra. Ta bố trí pháp trận cùng nhị trọng thiên khẳng định không có cách nào so, nhưng ở thần giới bày trận năng lực nên tính là đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh cấp, Lê Thúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem Lục Ly mục quang tựa như xem quái thai. Hắn rất nhanh hưng phấn lên, bốn phía liếc nhìn vài lần nói ra. Ta xem cũng đừng chọn địa phương, tựu phía trước tòa kia đại sơn đi, này tòa đỉnh núi cao như vậy, rất là bắt mắt, chúng ta ngay tại trong núi bày trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Lục Ly thân thể đằng không mà lên, rất nhanh đã tới tiền phương này tòa đỉnh núi, hai người tại phụ cận dò xét một lần, xác định trong núi không ai. Lục Ly tìm tới một cái sơn động nhỏ, lấy ra binh khí bắt đầu khai quật, hai người tiến vào trong núi lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp lấy Lục Ly bắt đầu công việc lu bù lên, hắn cũng không có bố trí sát trận mê trận, chỉ là bố trí một cái huyễn trận cùng một cái phong ấn không gian pháp trận. Như vậy theo ngoại giới dò xét không cẩn thận nói liền phát hiện không được hai người khí tức. Hào tốn hai canh giờ, Lục Ly bố trí thành công, Lê Thúc bay tới ra ngoài, thần niệm liếc nhìn một phen, khen không dứt miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly pháp trận bố trí kỹ xảo tại nhị trọng thiên không tính quá mạnh, nhưng có thể có được cái này trình độ đã tính đáng quý. Bình thường nhị kiếp thiên thần không tra xét rõ ràng, là không phát hiện được hai người. Lục Ly tại phụ cận lại bố trí một chút tiểu cấm chế, còn tại trong núi bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận, dạng này có thể tao ngộ cường địch tốt đào mệnh. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lục Ly cùng Lê Thúc tại trong núi lớn ẩn núp đi, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.